vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 256, nhớ lại những chuyện xưa, góc chuyện audio.com, Trác Bách Quân nhìn thấy bọn hắn, mỉm cười hỏi, ồ, các người quay lại có chuyện gì sao? Hứa Mặc và Nhậm Phong, nhìn thoáng qua hắn, cùng nhau nhìn về phía cô gái 6 năm trước mà Hạ Tuyết quỳ gối trước mặt Hàn Tiên Sinh cầu hắn phải cứu Cẩn Nhu. Cẩn Nhu cũng có chút ngạc nhiên nhìn bọn hắn, giống như không biết tại sao bọn hắn xuất hiện. Hứa Mặc nhàn nhạt nhìn bọn họ nói, cái bật lửa của tôi bị rơi trên ghế sofa rồi. Trác Bách Quân và Cẩn Nhu lập tức quay đầu, nhìn trên sofa quả nhiên có một cái bật lửa màu bạc. Trác Bách Quân mỉm cười xoay người cầm lấy cái bật lửa trên sofa, đưa tới trước mặt Hứa Mặc cười nói. Mời, cảm ơn, Hứa Mặc mỉm cười nhận cái bật lửa, sau đó cùng Nhậm Phong đi ra ngoài, trước khi bọn hắn đi Thâm Sâu liếc mắt nhìn Cẩn Nhu một cái. Cẩn Nhu cũng nhìn vào ánh mắt bọn hắn, nhưng có chút thẹn thùng cười nói. Tôi nhận ra các người, Nhậm Phong cũng gật đầu nói. Tôi cũng nhận ra cô, 6 năm trước, vì hôn nhân của cô xảy ra sự cố, Hạ Tiểu Thư đã từng đi cầu Hàn Tiên Sinh cứu cô. Cho nên chúng tôi cùng nhau đến nhà cô, Cẩn Nhu sửng sốt có chút không thể tin được nhìn bọn hắn nói. Cái gì, các người nói Hạ Tuyết đã cầu Hàn Tổng Tài cứu tôi? Nhậm Phong và Hứa Mặc không muốn nói nữa, nắm cái bật lửa xoay người rời khỏi. Cẩn Nhu cười lạnh khẽ chống mặt bàn, nhớ tới chuyện 6 năm trước cô tức giận từ trong túi áo mình, lấy ra điện thoại di động, bấm số di động của Hạ Tuyết. Lúc này, Hạ Tuyết thay sơ mi trắng, lam sắc quần jean màu xanh dương ở cửa hàng quần áo, bên ngoài khoác áo chống nắng màu trắng có mũ trùm đầu, đứng ở dưới cây dương xanh tươi cầm điện thoại, nghe giọng nói của Cẩn Nhu tức giận hỏi. Bây giờ cô đang ở đâu? Hạ Tuyết nắm điện thoại, nhàn nhạt đáp lại. Tại quán cà phê, làm sao vậy? Tôi có việc muốn tìm cô. Cẩn Nhu lập tức nói. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút nói. Ừ, tôi ở quán cà phê chờ cô. Cô cúp điện thoại, nghênh đón một cơn gió mát dịu dàng vườn quanh mình. Cô thở dài, hai tay cắm vào túi trước của áo khoác, nhìn trời xanh mây trắng, nhớ tới những ngày tuyết rơi. Mình và Cẩn Nhu quỳ gối trên tuyết, cào tuyết, đắp hình người tuyết, mơ ước tương lai trong đời. Mỗi người đều có bạch mã hoàng tử của mình, cùng chung sống hạnh phúc. Hốc mắt Hạ Tuyết lập tức đỏ lên, cô thở dốc một hơi, rất ngạc nhiên tại sao một phần tình cảm đó buông bỏ không được, có lẽ vì lúc đó khổ cực không nơi nương tựa. Cẩn Nhu mặc đồng phục đứng ở trạm xe bus, nắm chặt quai đeo cặp sách xoay người mỉm cười nói với mình. Này, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm, hôm nay là sinh nhật cậu, mình mời cậu ăn. Hạ Tuyết mặc đồng phục nhìn Cẩn Nhu đứng dưới ánh mặt trời, cười nhã nhặn lịch sự và xinh đẹp. Xe thắng gấp trước quán cà phê. Hạ Tuyết nhìn thấy Cẩn Nhu mặc sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, nắm chặt túi sách tức giận đi tới. Hạ Tuyết bình tĩnh suy nghĩ, im lặng đi vào quán cà phê ngồi, Cẩn Nhu cũng ngồi đối diện cô tức giận hỏi. Cô nói cho tôi biết, 6 năm trước lúc tôi bị chồng tôi đánh, là cô cầu xin Hàn Văn Hạo tới cứu tôi. Hạ Tuyết nghe xong những lời này, vẻ mặt không chút thay đổi, mở thực đơn nói. Cô muốn uống gì? Cẩn Nhu lại tức giận chụp được thực đơn kia, rơi lệ nhìn cô hỏi. Nói cho tôi biết, có phải cô cầu xin Hàn Văn Hạo tới cứu tôi hay không? Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu lòng tự trọng bị hao tổn thương mà khóc, cô đành phải thở dài tiếp tục nhìn. Góc chuyện audio.com, thực đơn nói, ừ, là tôi cầu xin hắn cứu cô, tôi lại chõ mõm vào tôi sợ cô gặp chuyện không may cho nên mới đi cầu xin hắn. Tôi rất hèn phải hay không? Cô muốn nói tôi dựa vào cái gì quấy nhiễu cuộc sống của cô sao? Nếu không phải cô, con của tôi cũng không sanh non. Cẩn Nhu tức giận nhìn cô nói, trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, đành phải ngẩng đầu, nhìn Cẩn Nhu thật lòng nhận lỗi. Xin lỗi, tôi thực không phải cố ý, tôi không biết cô mang thai, thật xin lỗi, đó là đứa bé của tôi và Thế Vĩ. Cẩn Nhu kích động hét to, sau khi hắn rời khỏi, đó là thứ tôi duy nhất để nhớ nhung, cô biết không? Nếu không phải vì đứa bé kia tôi cũng sẽ không điên cuồng bỏ thuốc với cô. Nhưng rốt cuộc cũng bởi vì cô con của tôi đã mất. Thực châm chọc, mọi thứ xung quanh tôi vì cô mà tất cả bị hỏng. Đôi mắt Hạ Tuyết rối loạn, chớp một cái, vội vàng xin lỗi nói. Cẩn Nhu tức giận đến toàn thân run rẩy, nước mắt kích động từng giọt rơi xuống, khóc thê lương, nói. Cô muốn tôi làm sao bây giờ? Tôi rất muốn hận cô, tôi rất muốn giết chết cô, nhưng cô lại cầu xin người cứu tôi, rốt cuộc tôi phải làm sao với cô bây giờ? Tôi tuyệt đối không muốn tha thứ cho cô là đã kích chí mệnh đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi hận cô, tôi hận chết cô, nhưng rốt cuộc tôi muốn làm thế nào đây? 6 năm trước là cô đã cứu tôi, rốt cuộc tôi phải làm sao để có thể tiếp tục hận cô? Lúc tôi lái xe đến đây, cũng không ngừng nhớ tới sinh nhật 18 tuổi cô đi làm công mua cho tôi một cái bánh ngọt đốt đèn lên, đứng dưới cửa sổ nhìn tôi. Hốc mắt Hà Tuyết nóng lên, vội vàng thở nhẹ cúi đầu. Đều đã qua rồi, không cần nhắc lại. Cẩn Nhu ngẩng đầu, rơi lệ nhìn Hà Tuyết hỏi. Cô bé chết tiệt này, này 6 năm nay có khỏe không? Con này đang diễn trò. Hà Tuyết hơi giật mình ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu, nhìn cô đau lòng và thương tiếc nhìn mình, giống như 6 năm trước, trong lòng của cô không khỏi đau xót, nhìn bạn tốt mỉm cười, gật gật đầu nói. Tốt, rất tốt, cô không cần lo lắng. Trong lòng Cẩn Nhu đau nhói, cầm lấy vừa lau nước mắt ình, vừa rút ra một khăn giấy, ném cho Hà Tuyết. Giống như khi còn bé vậy. Hà Tuyết mất hồn cười một tiếng, vươn tay, đem khăn giấy mềm mại nắm trong tay, hốc mắt nóng lên, nước mắt tràn ra trong hốc mắt, lúc này cũng không có ai nói chuyện, chỉ ăn ý cất giữ một chút tốt đẹp này, bởi vì nó quá mong manh rồi. Khi nào quay trà hoa nữ, tôi bị bại vì cô tôi cam tâm tình nguyện, Cẩn Nhu vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào hỏi. Hà Tuyết ngẩng đầu lên, có chút xin lỗi nhìn Cẩn Nhu nói. Thật xin lỗi, tôi không biết đối thủ cạnh tranh là cô. Thật ra tôi chỉ nhận lời còn chưa ký hợp đồng. Ký đi, đây là bộ phim điện ảnh nổi tiếng. Tôi tin tưởng cô, tôi đã xem qua phim của cô, rất đẹp mắt. Cẩn Nhu nghẹn ngào nói. Hà Tuyết nghe lời này, trong lòng hơi căng thẳng, có chút do dự nhìn Cẩn Nhu nói. Cô, rất hy vọng đóng trà hoa nữ sao? Cách chương.